Khoảng cách Cửu Hàn Cung diệt đã qua thời gian 1 năm. Giờ khắc này chính trực tịch Nguyệt Hàn Đông, mênh mông Phi Tuyết Vương xuống đến, cho khắp nơi khỏa lên một tầng ngân y. Nhưng các thành các nơi như trước có thể nhìn thấy trên dưới xuyên hành võ giả. Bọn họ trên mặt tràn trề tiếng cười cười nói nói. Hoặc là kết bạn uống rượu. Hoặc là vào núi mạo hiểm. Không chút nào bởi vì hàn ý mà ngăn cản tu luyện bước tiến. Vạn Kiếm Sơn nơi sâu xa. Một chỗ nhã trí đình viện bên trong. Nơi này bao phủ linh trận ánh sáng. Đem lông ngỗng giống như phi tiết chống đối ở bên ngoài. Trong phòng không chút nào băng lãnh hàn ý. Ấm áp, rất là thoải mái. Giờ khắc này, đình viện ở ngoài, một bóng người lẳng lặng đứng thẳng. Thân ảnh ấy, chính là một tên thanh niên. Ngũ quan tuấn giật như yêu. Góc cạnh rõ ràng, một con tóc dài đen nhánh bên dưới. Con ngươi thâm thúy như vực sâu. Tựa hồ có thể khiến người ta trầm luân đi vào. Sâu sắc không thể tự kiềm chế. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là thanh niên khuôn mặt lộ ra một vệt trắng xám. Cả người khí tức cũng có vẻ bệnh trạng. Trên người khoác một cái trắng như tiết điêu báo. Ngẩng đầu lên, thất vọng ngóng nhìn bay xuống ngân bạch tiết hoa. Khạc khạc khạc khạc, không biết đúng hay không hàn ý quá sâu. Tuấn giật thanh niên thân thể run lên. Không ngừng phát sinh tiếng ho khan âm. Hắn đưa tay che che miệng ba. Há tài liệu nhưng ho khan đến càng thêm lợi hại. Ngân bạch tuyết trên đất thình lình xuất hiện từng đóa yêu dị huyết hoa. Sở tiểu tử, người đi như thế nào ra tòa viện? Lúc này, một đạo bất đắc dĩ âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Thanh niên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở mênh mông tuyết không trung, hai bóng người xuất hiện ở này. Một người thân mang tử đen trọng giáp, gánh vác phương thiên họa kích. Quy phong lẫm lẫm, sát khí chấn không hoàn vũ, mà khác một người nhưng là thân mang xanh sẫm trường báo. Tư thái hở hững, giống như vận trù thiên hạ màn trướng. Hai người này, ngoại trừ Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng, lại sẽ là người phương nào? Thương thế tốt hơn một chút hứa, ở trong phòng muộn đến hoàng, đơn giản ra tới xem một chút tuyết. Sở Hành Vân tự nhiên cảm giác được trên người hai người lo lắng. Đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng sau khi quay về bọn họ cười nhạt. Người nắm giữ vàng đen thể cùng bản mệnh tinh huyết. Trên thân thể thương thế. Đương nhiên không cần để ý. Nhưng, này hai đại chí bảo. Nhưng không cách nào chữa trị linh hồn ngươi thương thế. Huống chi, Cửu Hàn Phong một trận chiến. Ngươi linh hồn hầu như tán loạn. Có thể một lần nữa ngưng tụ. Đã là trong thiên địa kỳ tích. Là cần phải tĩnh tâm tu dưỡng. Há có thể như vậy làm bừa. Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân cãi lại tiếng nói. Vũ Tĩnh Huyết càng là tức giận. Nhưng mà, Sở Hành Vân như trước là cười nhạt. Ánh mắt một lần nữa nhìn phía mênh mông tuyết không. Trong mắt lập lòe ra nhớ lại vẻ. Cửu Hàn Phong một trận chiến. Hắn liên tục thôi thúc phách thiên trảm hồn kiếm. Linh hồn đã sớm vào thời khắc ấy tán loạn. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, một khắc đó tán loạn linh hồn, vẻn vẹn chỉ là một phần, mà này bộ phận linh hồn, chính là tâm ma linh hồn. Tâm ma diễn sinh tới nay, hắn liền vẫn chiếm cứ Sở Hành Vân thân thể, thậm chí ngưng tụ ra tâm lao, đem Sở Hành Vân ràng buộc ở bên trong, mãi đến tận Thủy Lưu Hương rời đi một khắc đó, cũng không từng đem Sở Hành Vân thả ra ngoài. Theo tâm ma linh hồn hoàn toàn tán loạn, tâm lao cũng không còn tồn tại nữa. Sở Hành Vân lúc này mới có thể một lần nữa trưởng khống thân thể. Thế nhưng, hắn cùng tâm ma, bản làm một thể, tâm ma tán loạn sau. Hắn linh hồn cũng gặp phải lớn lao thương thế, ngủ say hơn nửa năm, vừa mới tỉnh lại, thân thể vẫn cực kỳ suy yếu. Ngoại trừ thân thể cùng linh hồn thương thế. Sở Hành Vân tu vị, cũng bởi vì thời gian dài hôn mê suy yếu, không ngừng suy nhược, giờ khắc này chỉ là âm dương một tầng. Hơn nữa, khí tức còn càng phù phiếm, như thế thương thế nghiêm trọng, nếu không phải hắn nắm giữ vàng đen thể cùng bản mệnh tinh huyết, cùng với làm người hai đời cường hãn linh hồn, đã sớm biến thành cho bụi, hồn phi phách tán, căn bản không thể có thể sống sót. Thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói, Mạc Vọng Công mạnh mẽ trừng Vũ Tĩnh Huyết một chút, vừa nãy này lời nói, hiển nhiên làm nổi lên Sở Hành Vân thất vọng nhớ lại. Này, hiển nhiên bất lợi cho thương thế của hắn. Hết chương.